Từ ngày có em về, nhà mình tràn ánh trăng thề. Dòng nhạc tình đã tắt lâu, tuôn trào ngọt ngào như dòng suối. Anh yêu phút ban đầu, đẹp nghiêng nghiêng dáng em sầu. Trong mắt em buồn về máu, em ơi có khi nào lần gặp đây cho mai sau. Tiếng đàn hòa êm ai, nhịp bước em thêm lạ lời, cùng điệu buồn chơi vơi. Đôi tâm hồn riêng thế giới, mình dìu sát đi em, để nghe làn hơi cháy trong tim nồng nàn. Tiếc thương chi trời rộng thênh thang, vương vấn đê rồi một đời cứ mang. Giờ mình có nhau rồi, đời đẹp vì tiếng em cười. Vượt nghìn trùng qua bể khơi, dắt dìu cùng về căn nhà mới. Ta xây vách chung tình, nhiều trông gai có tay mình. Xin cảm ơn đời còn nhau, ghi sâu phút ban đầu bằng bài tango cho em. Cho em.